One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, thể hồ quán đỉnh. Bàn ăn hội nghị, Zephyr sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười. Nghe tới cũng không tệ, chỉ ít khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Dần cùng cười thản nhiên, nói không chừng chưa tới mọi người đều sẽ ghi khắc cái này vĩ đại trong nháy mắt. Tất nhiên sẽ, Rai hát chém đinh chặt sát. 100 năm sau đám người sẽ đem hiện tại xưng là hải viên lịch thế kỷ 16 vĩ đại nhất 100. Cái trong nháy mắt thứ nhất. Ha ha ha, Dần trong nháy mắt cười đến run rẩy cả người. Trên đầu búi tóc đều trở nên có chút tán loạn. Rai hát, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi là dạng này có hài hước cảm giác nam nhân. Ta nhưng thật ra là đùa giỡn. Ngươi không cần như thế chăm chú. Trò đùa. Không. Rai hát lại lắc đầu. Ngu không ai bằng, vọng tưởng chưa hẳn không có khả năng thực hiện. Chỉ cần có người nguyện ý vì đó phấn đấu. Đương nhiên. Đây chỉ là lời xã giao. Trên thế giới hoàn toàn chính xác có chỉ cần cố gắng liền có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng là càng nhiều hơn chính là. Vô luận như thế nào liều mạng cũng căn bản không có khả năng đạt thành sự tình. Nhưng là trường hợp như vậy lời nói lại làm cho Dần thật sâu vì đó xúc động. Nụ cười của nàng thu liễm. Sau đó nghiêm túc nói. Rai hát ngươi nói không sai. Nếu như ngay cả chúng ta đều không tin tưởng chúng ta mơ ước lời nói. Còn nói cái gì đi thực hiện nó. Không sai. Anh cũng trùng điệp gật đầu. Nhân loại vĩ đại ở chỗ dám làm mộng. Đồng thời thay đổi thực tiễn. Tại mảnh này bởi vì mộng tưởng mà dẫn phát hết thảy duyên phận trên đại dương bao la. Không có cái gì là so mộng tưởng còn muốn càng thêm mê người. Kính vọng tưởng, Rai hát nâng chén, kính vọng tưởng, X3 Zephyr ba người cũng đồng dạng giơ ly rượu lên. Bốn người đụng phải sau khi cụng chén đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó Zephyr nói, cho nên Rai hát, ngươi chuẩn bị hợp tác thế nào? Nói chêm chọc cười thời gian đã kết thúc, là đến nên bắt đầu nói chính sự thời điểm. Cùng nó nói ta chuẩn bị hợp tác thế nào, không bằng để cho ta đến hỏi một chút ngươi. Zephyr tiên sinh, ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Rai hát hỏi lại, cái này, chấm ngoặc kép, Zephyr có chút chần chờ. Hắn chính là bởi vì không biết nên như thế nào bắt đầu hành động mới đến tìm Rai hát. Mặc dù đã hạ quyết tâm. Nhưng là cụ thể hành động còn hoàn toàn mơ hồ. Cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao cũng là làm rất nhiều tuổi già sư người. Tư duy rất nhiều tình huống dưới đã tạo thành hình thái. Rai hát nói. Tốt a, ta đại khái hiểu. Tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như Zephyr một người liền có thể giải quyết hết thảy, hắn còn tới nơi này làm gì? Mình còn tại sao phải hợp tác với hắn? Rai hát nói. Chúng ta không ngại đem mục tiêu phá giải thành mấy cái bộ phận. Thứ nhất, Zephyr tiên sinh, địch nhân của ngươi là ai? Là Thiên Long Nhân. Zephyr theo bản năng hồi đáp. Sau đó rất nhanh, hắn lại bổ sung, còn có lấy bọn hắn làm đại biểu quý tộc giai tầng. Rất tốt, xem ra ngươi nghe vào đề nghị của ta. Rai hát vui sướng vỗ tay. Không sai, các ngươi địch nhân lớn nhất là quý tộc giai tầng. Là mục nát giai cấp thống trị. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hải tặc. Bất quá cùng toàn bộ thế giới so ra, bọn hắn chỉ tính là tiền giới chi tật. Trước không cần phải để ý đến bọn hắn. Địch nhân đã xác định. Như vậy Zephyr tiên sinh, làm như thế nào đối đãi bọn hắn? Zephyr lúc này muốn suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói, đánh đổ bọn hắn, từ trên tay của bọn hắn cướp đoạt quyền lực, sau đó tổ kiến một cái thống trị thế giới chính phủ mới. Thật tốt, cách mạng không phải chơi đùa, là bạo lực cách mạng. Điểm này ta nghĩ ngươi đã hiểu. Rai hát nói, như vậy cuối cùng một cái vấn đề tới Zephyr tiên sinh. Quý tộc giai cấp lúc này chính là toàn bộ thế giới đại biểu. Đừng nói gia nhập liên bang, cho dù là không phải gia nhập liên bang cũng sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đi đánh bại bọn hắn? Zephyr nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hoàn toàn chính xác, Chính như Reinhardt nói, nếu như muốn quán triệt hắn cách mạng lý niệm lời nói, cái kia không hề nghi ngờ liền là tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Đó là so chính phủ thế giới còn muốn càng thêm đáng sợ địch nhân. Xem ra vấn đề này ngươi không cách nào trả lời. Không quan hệ Zephyr tiên sinh. Địch nhân còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Reinhardt tiếp tục nói. Bởi vì ngươi còn không có hiểu rõ ta cuối cùng một cái vấn đề. Bằng hữu của ngươi là ai? Bằng hữu. Zephyr chần chờ một chút. Là ngươi. Là ta. Nhưng là không chỉ là ta. Reinhardt cười nói. Là bằng vào ta làm đại biểu một đám người. Là một đám nắm giữ tài phú. Nhưng là khuyết thiếu chính trị quyền lực người. Chúng ta khát vọng một cái chân chính bình đẳng chính phủ. Mà không phải sẽ bởi vì quốc vương một câu liền bị tước đoạt tất cả tài sản xã hội. Zephyr hiểu. Rõ gật đầu. Cho nên, người giống như ngươi tự nhiên liền là minh hữu của chúng ta. Trên lý luận nói là dạng này. Nhưng là mọi người cũng không phải là luôn luôn thanh tịnh. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Reinhardt cười nói. Ta sẽ giúp ngươi. Lôi kéo được chúng ta về sau. Liền đại biểu ngươi thu được trên đại dương bao la nhất sức mạnh vĩ đại. Zephyr tiên sinh. Anh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhưng là trước đó ngươi không phải nói. Nhất sức mạnh vĩ đại đến từ dân chúng sao? Có một vấn đề. Anh tiểu thư. Ngươi cho rằng nhân loại tư tưởng là tự do sao? Reinhardt nói. Đương nhiên. Anh đương nhiên nói. Mỗi người chỉ ít tư tưởng là tự do. Ta không dám gật bừa. Reinhardt lắc đầu. Nhân loại tư tưởng luôn luôn là bị hắn tiếp xúc đến sự vật tạo nên cho nên cũng không tự do điểm. Này ta liền không nói. Một người có lẽ có thể kiên định dựa theo hắn suy nghĩ sự vật mà hành động. 10 người bọn hắn có thể hiệp thương. Cho dù là 100 người cũng có thể bỏ phiếu. Nhưng là 1.000 người. 1.000 người. 100.000 cá nhân. 1.000.000 cá nhân đâu. Bọn hắn làm sao quyết định bọn hắn cộng đồng hướng đi? Bọn hắn làm sao đạt thành đồng dạng nhận biết? Làm thế nào ra hợp lý quyết định? Làm ra quyết định về sau lại làm như thế nào đi quán triệt? Dần nghe được ở chỗ này hơi sững sờ. Sau đó nàng mắt sáng rực lên. Lúc này, bọn hắn liền cần một cái người lãnh đạo. Một cái bọn hắn nhận đồng. Có thể đại biểu ích lợi của bọn hắn. Vì bọn họ làm ra hợp lý quyết định, dẫn đầu bọn hắn tiến lên người. Mắc điểm dần đồng học. Reinhardt vỗ tay phát ra tiếng. Có thể xưng hô dạng này người vì ý kiến lãnh tụ. Cho nên, ai là ý kiến lãnh tụ? Người là ý kiến lãnh tụ. Anh trầm giọng nói. Người như ta là. Reinhardt nói. Chúng ta nắm giữ tư liệu sản xuất. Dân chúng muốn ngửa hơi thở của chúng ta. Chúng ta nắm giữ tin tức con đường. Dân chúng chỉ có thể bị động nhận đến tư tưởng của chúng ta ảnh hưởng. Cho nên chúng ta có đầy đủ uy vọng. Dân chúng kiểu gì cũng sẽ mê tín quyền uy. Cho nên, ta muốn lôi kéo người như ngươi. Sau đó đi lừa gạt dân chúng. Zephyr có chút không cam tâm. Sai, ngươi cần chính là lừa gạt người như ta. Để bọn hắn tin tưởng ngươi sẽ kiến lập một cái để bọn hắn có thể tùy ý lừa gạt dân chúng chính. Phủ, Reinhardt cười nói. Ngoạc kép, Zephyr ngạc nhiên. Ngược lại là dần lập tức kịp phản ứng. Khẽ cười nói. Không sai, ai bảo Ulysses là vĩnh viễn sẽ không cùng dân chúng là địch đây này. Dần tiểu thư, xem ra chúng ta rất hợp phách. Reinhardt mỉm cười nói. Có thể cho ta một cái mời ngươi ước hẹn cơ hội sao? Nha, thật là khiến người ta khó mà cự tuyệt đâu. Dần ăn một chút mà cười cười. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Zephyr đánh gãy Reinhardt mời. Hắn vội vàng nói. Cho nên, Reinhardt, bước đầu tiên, trước đi như thế nào? Cùng Reinhardt cái này buổi lời nói. Để hắn như là thể hồ quán đỉnh. Trước đó tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Bước đầu tiên sao? Reinhardt cười cười. Đó là đương nhiên là. Khiến mọi người thức tỉnh. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.